Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, hành động ảnh hưởng. Hỗn loạn Hell Kitchen. Punisher mang theo Aaron mấy người những ngày gần đây. Không phải tại cùng Hell Kitchen đủ loại sức sống xã hội đoàn thể đánh nhau. Chính là trước khi đến cùng cái nào sức sống xã hội đoàn thể đánh nhau trên đường. Mấy người tại Hell Kitchen đại sát đặc sát, làm cho Hell Kitchen thế lực ngầm thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an, lợi ích gì gì đó trước để ở một bên đi. Tuy nói đoạn người tài lộ như là giết người cha mẹ. Có thể Punisher cái này sát tinh, đoạn người tài lộ duy nhất phương thức chính là trước đem mạng thu. Cơm đều không cho ăn, cũng sẽ không cần lại lo lắng tài lộ. Tiền gì gì đó, vật ngoài thân mà thôi. Trước mẹ nó cầu mạng sống đi. Có thể để cho một đám vì tiền không từ thủ đoạn. Việc ác bất tận sức sống xã hội đoàn thể xã viên nhóm có loại này giác ngộ. Punisher cũng coi như tự thân dạy dỗ cao thủ. Mấy ngày nay hành động, đến có bao nhiêu một nửa là đả kích những bang phái khác phi pháp hoạt động. Madam Gao cùng Kingpin bọn người chỉ chiếm thiếu một nửa. Hơn nữa Punisher lần này không phải một mình phấn chiến. Có S.H.I.E.L.D. tin tức con đường. Có đủ loạt tài nguyên ủng hộ. Còn có mấy cái rất mạnh giúp đỡ. Punisher những ngày này soát không nên quá thoải mái. Madam Gao không bức cho Bách ló đầu ra đến. Hell Kitchen bang phái đến có liên hợp tự vệ xu thế. Đối với vấn đề này, Punisher trả lời là, đây là tại quét sạch chướng ngại, cũng tránh khỏi cái khác sức sống xã hội đoàn thể cùng Madam Gao. Wilson Fisk chờ đại lão xung đột, cũng không phải lo lắng mấy tên khốn kiếp này cặn bã bại hoại sinh mệnh an toàn. Punisher ước gì cho đám này ác ôn lần lượt lấy máu, mà là lo lắng bang phái đấu tranh đưa tới cực lớn liên quan tổn thương. Punisher cùng Hell Kitchen hoạt động nhiều năm như vậy, biết nơi này người bình thường đã qua rất khổ, chịu bang phái áp bách, bóc lột, còn muốn bị đủ loại thủ đoạn ép buộc mời chào. Thật tốt, sinh hoạt hy vọng đều không nhìn thấy, không nguyện ý lại cho những thứ này giấy giụa cầu sinh người mang đến càng nhiều tổn thương. Về phần có mấy cái Punisher đã sớm thấy ngứa mắt, muốn trừ chi cho thống khoái bang phái, vừa vặn lại có làm công miễn phí, chỉ vì cọ điểm kinh nghiệm giúp đỡ, không thừa cơ hữu hiệu lợi dụng một chút đơn giản chính là lãng phí thời gian tiền tài sinh mệnh. Sau đó giết đỏ cả mắt, trông thấy người xấu ép không được lửa gì gì đó, cái kia mẹ nó đều không phải là trọng điểm, chúng ta lớn nước Mỹ là giảng cứu nhân văn quan tâm. Chú trọng chính là lý niệm truyền đạt, mặc dù Punisher lý niệm chính là đám ác ôn đều nhanh mẹ nó rửa sạch cổ. Để Gia Gia dạy dỗ ngươi cái gì gọi là, ngươi có tội. Gia Gia liền làm thịt ngươi, tao thượng lý niệm, S.H.I.E.L.D. đối với cái này cũng một mắt nhắm một mắt mở. Punisher chủ động mang người mới, lại không cho lĩnh lương. Tự nhiên phải có một ít điều kiện trao đổi, mà tương ứng, Punisher dẫn đầu Aaron ba người hành động, cũng bị S.H.I.E.L.D. định nghĩa vì màu đen hành động. Xảy ra vấn đề, Punisher cõng nồi, S.H.I.E.L.D. không biết chút nào. Tổng thể không phụ trách, Punisher có thể có người cung cấp tài nguyên, giúp đỡ gây sự là được. Dù sao trên người sổ nợ rối mù cũng nói không rõ. Nhiều một kiện không nhiều, thiếu một kiện không ít, còn giận quá nhiều rồi không cắn. Xem như hợp tác vui vẻ, Elektra là có người mang theo tổ đội đánh quái luyện cấp. Gần nhất không ít đang hành động bên trong xuất lực, cũng tương tự soát rất thoải mái. Đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Aaron càng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Hell Kitchen tình thế càng nghiêm trọng càng tốt. Ước gì sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó cho Madam Gao gây ra. S. HILD bên kia có thể có càng nhiều trợ lực. Vấn đề là sự tình huyên náo càng lớn, Madam Gao cùng Kingpin chờ Hell Kitchen đại lão tổn thất càng lớn, cái này không giả. Nhưng mặc dù phát triển bị ngăn trở, nhưng cũng bởi vì xuất hiện ngoại bộ địch nhân mà triệt tiêu nội bộ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, nội bộ liên hợp một cách tự nhiên liền càng thêm chặt chẽ. Đồng thời ngoại bộ địch nhân cũng không dừng Punisher một cái, bởi vì quét sạch Hell Kitchen hoạt động, thật nhiều Wilson Fisk đám người địch nhân cũng cho quét sạch. Ngược lại để thế cục càng sáng suốt, không có liên lụy, Wilson Fisk mấy người cũng càng thêm đoàn kết. Còn như vậy phát triển một đoạn thời gian, nói không chừng đều muốn có tội ác syndicate hình thức ban đầu. Hơn nữa dạng này cũng làm cho Punisher cùng Aaron bọn người ở tại Hell Kitchen có chút cùng thế. Đều địch ý tứ, cùng Madam Gao, Wilson Fisk chờ đại lão, cùng cái khác sức sống xã hội đoàn thể, cũng dần dần biến thành đối chọi gay gắt, tỏ rõ ý đồ chính diện đối. Hell Kitchen trong không khí dần dần tràn đầy túc sát mà bầu không khí ngột ngạt. Chỉ là ánh sáng cầy quái không có rơi xuống, không có kinh nghiệm. Đối mặt Madam Gao thời gian lại càng ngày càng gần, Aaron áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ngay cả cục cảnh sát các đồng nghiệp đều phát hiện Aaron mấy ngày nay có chút đề không nổi tinh thần đến giống như. Hỏi tới Aaron chỉ nói là không có việc gì. Tất cả mọi người không biết tình huống như thế nào. Bất quá người trẻ tuổi tình cảm phong phú, hormone tràn đầy. Không chừng cùng ai làm sao giận dỗi nữa nha. Gặp Aaron không nói, cũng không phải rất rõ ràng, mọi người cũng liền không hỏi nhiều. Aaron cộng tác kết thám tử tiểu tỷ tỷ cũng là hỏi vài câu. Gặp Aaron không nói, mặc dù càng ngày càng hoài nghi, bất quá nhiều là bát quái tâm tư. Dù sao Aaron cũng không có chậm trễ công việc, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ngoại trừ Jock Stacy cảnh sát trưởng, Aaron lúc đầu cũng không đối Jock giấu giếm. Quyết định gia nhập SHIELD thời điểm trước hết cùng hắn nói. Jock biết Aaron lựa chọn, chỉ là trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, vỗ vỗ Aaron bả vai, không có nhiều lời. Jock xem như tương đối khai sáng, đối với trong nhà mấy đứa bé, bao quát nhìn xem lớn lên, còn phủ dưỡng nhiều năm coi như con đẻ Aaron. Đối với bọn nhỏ sự nghiệp cùng người sinh con đường lựa chọn, trừ phi là phạm pháp loạn kỷ cương không đi chính đạo, chỉ có cổ vũ cùng ủng hộ, có lẽ còn có yên lặng lo lắng cùng lo lắng, nhưng sẽ không lấy tự thân ý nguyện đi ảnh hưởng, chỉ là để Aaron chính mình nắm chắc, chính mình cẩn thận, quen nơi đó. Aaron tạm thời không nói, ít nhất phải chờ giải quyết Madam Gao đằng sau lại nhìn tình huống. Thân phận của Jock địa vị, bản thân đối với quen cũng là một loại bảo hộ. Aaron cũng biết tận lực cao điệu làm việc, hấp dẫn lực chú ý, kéo ổn cừu hận, cung cấp so với quen ra tay tính so sánh giá cả cao hơn cơ hội. Để Madam Gao bọn người trực tiếp tới đổi chính mình, Aaron cùng Jock nói một chút. Jock tự nhiên cũng đồng ý, biểu thị sẽ thêm càng cẩn thận, cũng biết giúp Aaron tìm lý do che lấp, tỉ như bận rộn công việc gì gì đó, mà Madam Gao cùng dưới trướng The Hand thế lực quả nhiên bảo trì bình thản. Wilson Fisk cũng là như thế, liên đới lấy cái khác mấy cái sức sống xã hội đoàn thể đại lão đều nén lại khí. Chỉ là làm gì chắc đó tăng lớn phòng bị cường độ. Sửng sốt bảo trì lại ổn định phát triển bước chân, Wilson Fisk cùng Madam Gao đều là có danh tiếng có chữ viết hào siêu cấp nhân vật phản diện. Tùy tiện cái nào, tương lai thật nhiều siêu cấp anh hùng, The Defender, Spider-Man chờ chút, cũng đều làm sao không được. Huống chi hiện tại liên hợp lại, Punisher cùng Aaron bốn người, người đơn thế cô. Chế tạo một chút trở ngại là không có vấn đề. Muốn nói toạc xấu đối phương kế hoạch cũng là lực có chưa đến. Hơn nữa cái này cũng nói rõ đối phương có lẽ có càng lớn càng sâu thiết kế. Aaron càng thêm cẩn thận đề phòng. Aaron đám người càn quét băng đảng hành động. Lực cản cũng theo đó cũng càng lúc càng lớn. Cảm giác cũng càng ngày càng nguy hiểm. Nhìn như hành động thuận lợi. Nhưng dù sao cảm thấy có cái gì càng sâu âm mưu tiềm phục tại bóng ma bên trong. Aaron cùng Punisher mấy người đều biết. Dạng này hành động, đến tạm thời có một kết thúc thời điểm, đồng thời còn có nhằm vào lập tức tình thế, điều chỉnh tiếp xuống kế hoạch hành động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.